Nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 11 đến 1 kẻ máu lạnh hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Phàm, ra đây cho tôi, Bạch Phàm. Anh ta uống rượu sau rồi về nhà la hét ầm ĩ không hề nghĩ đến người đang mệt mỏi nằm trên phòng. Tiểu Bạch nghe được anh ta đang kêu mình nhưng mà toàn thân kiệt sức không tài nào cử động được và lại cơ thể cậu đang rất nóng dường như đã phát sốt nên đành nằm trên giường không lên tiếng giã vờ ngủ say. Rầm, tiếng cửa bị đá văng khiến cậu giật mình cố gắng nâng hàng mi lên xem chuyện gì. Cậu thật giỏi càng ngày càng lớn gan rồi nhỉ, tôi gọi cũng không thèm trả lời, thậm chí không thèm đi xuống xem tôi có sai bảo gì. Mình sẽ thay từ anh ta bằng hắn trong hát phía dưới nhé. Đột nhiên hắn tức giận lao đến kéo cậu ngã mạnh xuống đất sau đó dùng chân đạp lên bụng cậu, khuôn mặt hung hăng vô cảm mà gia tăng lực chân như muốn nghiền nát cậu. A a a a, ăn, hát, đang làm gì vậy? Đờ, ao, đa, u quá, để tối nay tôi sẽ dạy dỗ cậu cho thật tốt, cậu nên nhớ cậu là dùng tiền của tôi để chuộc ra khỏi ba tôi là chủ nhân của cậu chỉ là một đứa sủng nam dơ bẩn để tôi có thể phát tiết khi cần. Quyền của một con người cậu hoàn toàn không có, tối nay hầu hạ cho tốt, may ra bổn đại gia còn tha cho. Ha ha ha ha, bụng cậu thực đau, vết khâu mới mổ khi sáng giống như đang muốn rách toạc ra vậy. Cậu cố gắng mấp máy đôi môi khô khóc khổ sở cầu xin hắn buông tha cho mình. Nhưng đổi lại cậu nhận được gì chứ? Những lời cay độc của hắn lại một lần nữa đâm thẳng vào tim cậu, bây giờ cậu không đơn giản chỉ nhận nổi đau về mặt thể xác mà vết thương ở tim kia cũng đang hành hạ cơ thể yếu ớt không biết có thể chống cự hết cơn thịnh nộ của hắn qua đêm nay không? Mình à, xin anh, em, chịu không nổi làm ơn tha cho em chỉ lần này thôi có được cây ếch, ông, các người nghĩ hắn sẽ nhẹ lòng mà buông tha sao? Không, hắn như một con sắc lang lao xuống phía cậu bỏ ngoài tai những lời van xin yếu ớt kia mà xé toạt áo quần cậu. K-H-O-N-G, cắt, hóng chép sau đi ha, cảm thấy sao hờ, muốn đánh tôi không, cách chương.